Mau tersah begawudu arah tu sama sambudasa mau tersah begawudu arah tu sama sambudasa mau tersah begawudu arah tu sama sambudasa. Cách thiết lập niệm. Thì hôm nay sư giới thiệu về cách thiết lập niệm. Vì thực tế tất cả những việc mình làm, việc sinh sống hàng ngày cho đến việc hành thiền hay đọc kinh điển đều dựa trên sự ghi nhớ, dựa trên niệm. Thì khi mình muốn ra ngoài lúc 7 rưỡi sáng thì trước đấy mình đã phải huân tập là nhắc nhở tâm là 7 rưỡi sáng ta sẽ đi ra khỏi nhà. Và làm việc gì thì làm, thì ăn uống vệ sinh rồi làm cái nọ cái kia, thì cái niệm đã được thiết lập từ trước rồi. Đến 7 rưỡi là nhắc nhở là đến giờ đi ra khỏi nhà. Nhưng có một cái điều như thế này. Cái việc gì mà mình càng quan tâm đến nó, mình càng chú tâm đến nó, mình càng thích thú với nó, thì cái sự nhắc nhở tâm của mình nó sẽ càng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nó có cái sức mạnh của nó. Có những cái nhắc nhở tâm ở trong tiềm thức, ở trong quá khứ được huân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ví dụ như là người nam thích người nữ, thì cái này là nó nằm trong cái thói quen thích thú nhiều đời nhiều kiếp thôi. Nay thì lớn lên thì không cần phải ai dạy cả, cũng không cần phải ai nhắc nhở cả, cứ nam nhìn thấy nữ là thích thôi, nữ nhìn thấy nam là thích thôi. Thì cũng không cần phải ai nhắc nhở mình cả. Thì như thế, cái gì mà đã được huân tập nhiều lần, cái gì mà đã được nuôi dưỡng, trưởng dưỡng bởi tham ái, những cái đó nó có sức mạnh, có cái cường độ, có cái sự đeo bám, dính bám rất là mạnh. Còn cái niệm của mình kia là cái niệm mới thiết lập. Ví dụ như là mình thiết lập cái niệm là thu thúc lục căn. Thì mình mới chỉ làm bây giờ, hoặc trong các đời kiếp trước, một số kiếp nào đó mình xuất ra thôi. Hoặc mình được tu tập trong giáo pháp của Thế Tôn nữa. Thì cái này là yếu đuối. Cái này là ít ỏi so với cái niệm là hãy nhìn, hãy ngắm, hãy nghe, hãy ngửi, hãy nếm. Thì cái kia là nó được huân tập nhiều nhiều đời nhiều kiếp hơn và nó mạnh hơn. Cái này là mới được thiết lập, mới được lặp lại trong kiếp sống này và một vài kiếp sống, một vài chục kiếp sống đã từng tu tập trước đây. Thế cho nên cái cách mà để cho thiết lập niệm của mình là để cho thiết lập niệm, để cho niệm để hướng tâm mình an trú vào những điều thiện, rời xa được những bất thiện, thì không có cách nào khác cả là phải từ bỏ các thói quen tham ái. Bớt đi chơi đi, bớt nhìn ngắm đi. Bớt dính mắc với của cải đi. Bố thí, cúng dường. Luôn luôn tác ý về vô thường, vô ngã. Nghĩ rằng là chết ta có mang được của cải này không? Không. rồi giảm bớt tham ái, dính mắc với người thân. Ta mà chết trước người bố của ta, ta chết trước chồng của ta, ta chết trước chị của ta, mẹ của ta, thì ta đi theo cảnh của ta thì những người đấy làm được gì đây? Nghĩ như vậy thì tham ái sẽ giảm bớt. Hoặc là nghĩ như sau: nếu bây giờ bố của ta chết đi, em của ta chết đi, người này người kia chết đi, thì ở đây ta làm được gì đây? Quả thật ở đây ta không làm được gì cả. Mình tác ý như vậy thì sự tham nó sẽ giảm bớt, sự dính mắc vào đối tượng nó sẽ giảm bớt. Thì như thế gọi là cái cách nhắc nhở tâm. Đương nhiên là mình ghi nhớ để làm cái việc gì đó thường xuyên là phải dựa trên niệm. Rồi lại nữa, trong những việc trong đời sống hàng ngày, mình lo cho công việc, mình lo cho chồng, cho con, thì việc nọ, việc kia, rồi việc Phật sự, việc nọ, việc kia. Đến lúc mình ngồi thiền xuống rồi, mình ngồi, nó cứ khởi lên là ta phải làm việc này, ta phải làm việc kia. Hôm nay ta chưa làm xong việc này, ta chưa làm xong việc kia. Thì trước lúc mình vừa mới ngồi thiền xuống, mình gọi là thôi, kệ nó. Nó muốn xong hay không xong là việc của nó. Còn đây là thời gian ta dành cho ta, không phải dành cho bất cứ việc nào khác. Việc kia thành tựu hay không thành tựu thì nào có liên quan thì đến việc mình tái sanh cảnh giới này, tái sanh cảnh giới kia, nào có liên quan đến yên tâm, đến sự an vui, tự tại, tĩnh lặng, sáng trong của mình đây. Ngược lại, chính chúng làm cho tâm này ồn ào, bận rộn và phiền não. Này kệ chúng, cho chúng sinh diệt đi theo đường của chúng. Còn ta sẽ ngồi đây. Vậy là xong, tắt luôn cái điện thoại. Mình phải có cái tác ý tâm như vậy. Trước lúc mình ngồi thiền hoặc là vừa mới ngồi xuống thì tác ý tâm như vậy, chặn ngay như vậy, không cho các cái tâm lo lắng, suy nghĩ vướng bận vào công việc, vào công việc kia nó khởi lên, không cho nó có cơ hội khởi lên. Mình nhắc nhở tâm như vậy 2-3 lần trước khi ngồi thiền hoặc là bắt đầu ngồi xuống thì nó mới dẹp bỏ được những cái vướng bận kia. Và tất nhiên là mình phải có các pháp để hỗ trợ làm giảm cho cái tham ái cái đi nữa. Ví dụ mình quá thích thú với công việc thì sẽ dẫn đến là mình quá lo lắng với công việc. Mình quá dính mắc với chồng mình, dính mắc với cha mình thì ngồi nó sẽ khởi lên thế à? Thì mình phải thực hiện các pháp nào làm giảm sự dính mắc, giảm sự tham ái đối với những người thân. Nghĩ rằng trong vô vàn kiếp sống luân hồi, những người này đã từng là họ hàng của ta, nay họ cũng đã từng chết. Và ta thì thật sự không làm được gì cả, ta chỉ biết khóc than mà thôi. Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? Nước mắt các ông đã khóc than vì cha mất, mẹ mất, anh mất, chị mất, em gái mất, em trai mất là nhiều hơn, hay nước của bốn biển là nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn, theo như chúng con được hiểu thì cái này là nhiều hơn. Tức là nước mắt mà chúng con đã khóc than vì cha chết, mẹ mất, anh em ly tán là nhiều hơn. Thật sự cái này là nhiều hơn. Đúng vậy các tỳ khưu, là nước mắt các ông đã từng khóc trong nhiều kiếp luân hồi. Như vậy là vừa đủ để nhàm chán, như vậy là vừa đủ để chấm dứt tất cả mọi tham ái. Sự thật là như vậy. Hãy tác ý lên như vậy, hãy khởi lên tác ý như vậy, và từ bỏ, giảm thiểu tất cả các tham ái dính mắc với người này, với người nọ, với người kia, với việc này, việc nọ, việc kia, với vật này, vật kia. Và như thế có được tự thân an lạc. Thật sự pháp là như vậy.